Tiên Ma Đồng Tu, chương 1294, thẳng thắn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khiêng vượng tài, rất nhanh liền đuổi theo phía trước Vân Khất U, hắn cái gì cũng không nói, cứ như vậy cùng nàng kề vai sát cánh bay nhanh phi hành. Hắn có thể hiểu được Vân Khất U tâm tình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là chính mình sư phụ đi về cõi tiên, chính mình đoán chừng nổi điên. Thế nhưng Vân Khất U hiện tại bỗng nhiên bình tĩnh chạy đi, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có loại không tốt lắm dự cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thống khổ tâm tình tuyệt đối không thể áp lực được phóng thích, hiện tại Vân Khất U chính là tại áp lực nội tâm bi thương. Hai người đều là tu chân cao thủ, toàn lực phi hành tốc độ tự nhiên là cực nhanh, chỉ thấy một xanh một trắng hai đạo kỳ quang theo trong bầu trời đêm như hai đạo giống như sao băng lóe lên rồi biến mất. Một canh giờ phi ngàn dặm cũng không tại lời nói hạ, so với lúc trước Ninh Hương Nhược trong 7 ngày theo cực bắc chi địa cửu huyền tiên cảnh chạy trở về thương Vân Sơn, tốc độ nhanh hơn một ít, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng, theo cái tốc độ này, hừng đông thời điểm có thể tiến vào kiếm nam chủ nhà, ngày mai hoàng hôn trước mới có thể bay trở về Thương Vân. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, hiện tại không còn biện pháp nào, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể kiên trì đi theo Vân Khất U, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi, hắn hiện tại cũng vô cùng muốn chạy trở về. Chu vô tên khốn kia nói mình lão tự quỷ sư phụ cũng bị người rơi xuống 3 phân tam kỳ độc, không biết có hay không bị thương căn cơ, nếu như sư phụ bị thương một sợi tóc, hắn hội đem hạ độc giả phanh thây xé xác, lăng trì xử tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay là tháng chạp 29, ngày mai sẽ là giao thừa, mùa đông khắc nghiệt mùa, tại lĩnh Nam không lạnh thế nhưng bọn hắn đã ra lĩnh Nam phạm vi 2.000-3.000 dặm, thời gian dần trôi qua gần kiếm nam chủ nhà, khí này ôn mà bắt đầu thời gian dần qua giảm xuống. Hừng đông lúc dưới chân trên mặt đất đã là tuyết trắng trắng như tuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đã làm tốt một hơi theo lĩnh Nam bay đến Thương Vân Sơn chuẩn bị tâm lý, kết quả hừng đông thời điểm, Vân Khất U bỗng nhiên không đã bay, đã rơi vào một tòa cao hơn ngàn trượng trên ngọn núi, đứng ở đỉnh núi, nhìn xem mới sinh ánh sáng mặt trời. Diệp Tiểu Xuyên rơi ở bên cạnh nàng, cái gì cũng không nói, chẳng qua là nhẹ nhàng giữ nàng lại tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U tay rất cứng ngắc cũng rất lạnh như băng, tại Diệp Tiểu Xuyên cầm thật chặt sau một lát, bàn tay của nàng lúc này mới thời gian dần trôi qua mềm hóa xuống. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng nói, gocchuyenaudio.com. Khất U, chúng ta bây giờ khoảng cách Thương Vân Sơn tối đa còn có 6-7 ngàn trong, gấp rút chạy đi, đêm nay mới có thể chạy trở về, chẳng qua là, người muốn không muốn cho Ninh Sư tỷ phát một phong con hạc giấy, hỏi thoáng một phát Tĩnh Thủy Sư bá sự tình. Vân Khất U chậm rãi nói, từ khi đã đến Thiên Nhai Hải Giác ta cho Đại Sư tỷ phát đi thiệt nhiều phong con hạc giấy, thế nhưng một phong hồi âm cũng không nhận được, bắt đầu ta tưởng rằng đường xá xa xôi, con hạc giấy phi không đến Thương Vân, hiện tại ta hiểu được Đại Sư tỷ không biết nên như thế nào nói với ta, cho nên nàng không có cho ta hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin, một năm trước tại cửu huyền tiên cảnh, đại sư thì vội vàng trở về, ta cũng cảm giác được có điểm gì là lạ, nguyên lai sư phụ nàng lão nhân ra tại cái đó thời điểm. Tại cái đó thời điểm liền đã qua đời, sư thì tại sao phải giấu giếm ta? Vì cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Chuyện này không thể trách Ninh sư thì trách ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Vân Khất U đột nhiên quay đầu, dùng một loại lệnh Diệp Tiểu Xuyên khiếp sợ ánh mắt theo dõi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U thời gian dần qua buông lỏng ra Diệp Tiểu Xuyên tay, gằn từng chữ một. Người đã sớm biết chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên không dám nhìn Vân Khất U con mắt, lúc này hắn cảm giác mình nên thẳng thắn, ban đầu là chính mình khẩn cầu Ninh Hương Nhược không muốn đem việc này nói cho Vân Khất U, cái này oan ức không thể để cho Ninh Sư tỷ cho mình bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, là Tĩnh Thủy Sư Bá Vũ Hóa đi về cõi tiên, tin tức là ta trước hết nhất nhận được, người bình thường không cách nào đem con hạc giấy truyền lại đến cửu huyền tiên cảnh, là ta sư phụ phát ta nói cho Ninh Sư Tỷ, lúc trước cũng là ta khẩn cầu Ninh Sư Tỷ tạm thời không muốn đem việc này cáo chi ngươi cùng hưởng. Vân Khất U ngây dại, thân thể lắc lư vài cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt nam tử này, là nàng đời này trọng yếu nhất cũng tín nhiệm nhất nam tử, không nghĩ tới chính mình một lòng chỗ hệ chi nhân, vậy mà lừa gạt mình. Nếu như là sự tình khác, chính mình có lẽ có thể tha thứ hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, chết đi chính là dưỡng dục chính mình, truyền nghề chính mình sư phụ A, trong vòng một ngày liên tục bị hai lần đả kích, đây cơ hồ để Vân Khất U tiếp cận tan vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nước mắt im ắng xẹt qua nàng tái nhợt yêu thương đôi má. Nàng thời gian dần qua nói ra ba chữ kia, vì cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta có lý do của ta, ngươi có thể đừng hỏi nữa ư? Vân Khất U ngữ khí khàn khàn nói. Ta muốn biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ, như trước không dám nhìn tới Vân Khất U con mắt, chắp tay sau lưng tại đỉnh núi dạo bước. Nói, gocchuyenaudio.com. Ban đầu ở cửu huyền tiên cảnh trong, Minh Hải hành trình sắp bắt đầu, nếu như đem Tĩnh Thủy Sư Bá Vũ Hóa đi về cõi tiên tin giữ nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ lập tức phản hồi trung thổ, Minh Hải hành trình cũng liền bởi vậy bỏ giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U giận dữ, nói. Chẳng lẽ vì huyền xương thần kiếm, ngươi có thể giấu giếm ta việc này ư, cho dù lúc này đây gián đoạn, về sau ta còn là có cơ hội đi. Diệp Tiểu Xuyên vô lực lắc đầu, nói, chỉ sợ về sau sẽ không cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U thân thể bỗng nhiên lại một lần nữa run rẩy thoáng một phát, nói. Vì cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đừng hỏi được hay không được, có một số việc tạm thời ta còn không thể nói cho ngươi biết. Khất U, ngươi muốn quái thì trách ta một người, hết thảy đều là ta sai, cùng Ninh Sư thì cũng không quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U chậm rãi nói, vì cái gì? Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây rốt cục quay đầu, nhìn về phía Vân Khất U, nhìn xem Vân Khất U giờ phút này lệ rơi đầy mặt bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm tựa như đao cắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn biết sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới ngày hôm nay đúng là vẫn còn lại tới, lòng hắn đau nhức ngoài tựa hồ còn một điều như chút được gánh nặng cảm giác. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Tiểu Xuyên lưng đeo bao phục quá nặng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đối tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là thoải mái nhất. Tất cả trọng trách một người kháng xuống dưới. Hắn không thể đối trước mắt nữ tử này nói, ngươi cùng mẹ của ngươi một dạng, đều là thất khiếu linh lung tâm, đều là cô tinh trục nhật mệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mãn nguyện chính mình yên lặng thừa nhận đây hết thảy, cũng không muốn chứng kiến Vân Khất U thống khổ tuyệt vọng. Lúc này, Vân Khất U vừa mới biết mình sư phụ qua đời tin tức, nếu như giờ phút này lại nói cho nàng biết về thất khiếu linh lung tâm chuyện này, hắn thật sự không xác định Vân Khất U có thể hay không thừa nhận. Ở Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ngưng mắt nhìn Vân Khất U, ánh mắt lạnh như băng, tận lực làm cho mình thanh âm bình tĩnh nhu hòa. Nói, ngươi tin tưởng ta, ta làm hết thảy đều cũng có lý do của ta, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ hướng ngươi toàn bộ đỡ ra. Khất U, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn mắt giao hòa, lẫn nhau không nói gì, chỉ có đỉnh núi gió lạnh tại bên tai vù vù vang lên, tựa hồ liền vượng tài đều cảm giác được phập phồng không đúng, trốn ở Diệp Tiểu Xuyên trong ngực không dám thò đầu ra. Hồi lâu sau, Vân Khất U thời gian dần qua há, nhưng nước mắt vẫn còn đang không ngừng theo khóe mắt, lướt qua gương mặt của nàng, sau đó bị gió lạnh rủ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tin tưởng ngươi, ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không hại ta, ta hy vọng ngươi đừng để cho ta đợi quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thò tay, ôm ở Vân Khất U, gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đang bị ôm vào lòng một khắc này, rốt cuộc áp chế không nổi, ké vào Diệp Tiểu Xuyên đầu vai khóc lớn lên. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng, nhẹ nhàng nói.